Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 839, mở ra phong ấn. Thủy Linh Châu, đó là cái gì? Bạch Liên Nhi nghi ngờ hỏi. Khương Sầm Khương Vũ cùng Bạch Liên Nhi đồng hành đã có mấy ngày. Khương Sầm hướng Bạch Liên Nhi giảng thuật, tu tiên giới, một chút chuyện lý thú thường thức. Để Bạch Liên Nhi đối, tu tiên giới, có một cái bước đầu nhận biết. Bạch Liên Nhi nhưng Thủy Chung lo lắng cho mình trong bụng viên châu là yêu đan. Thẳng đến Khương Sầm nói cho nàng, đây không phải là yêu đan, mà là Thủy Linh Châu bản thể. Bạch Liên Nhi tự nhiên đối với cái này hết sức tò mò. Khương Sầm đáp, Thủy Linh Châu là một loại thiên địa chí bảo. Hết thảy có 5 loại. Phân biệt đối ứng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 loại thuộc tính ngũ hành. 5 loại linh châu hợp xưng ngũ linh châu. Bây giờ, hỏa linh châu, thổ linh châu trong tay ta. Mộc linh châu cũng có hạ lạc. Thủy linh châu tại trong cơ thể ngươi. Chỉ còn lại có kim linh châu tung tích không rõ. Thủy linh châu làm sao lại tại trong cơ thể ta? Bạch Liên Nhi càng thêm hiếu kỳ. Khương Sầm nói rất dài dòng, đơn giản tới nói, Thủy Linh Châu loại bảo vật này, linh tính 10 phần, nó hấp thu thiên địa tinh hoa, thai nghén sinh cơ, thời gian dần trôi qua dựng dục ra một đứa bé, bị người thu dưỡng, trưởng thành người, chính là ngươi, ta là Linh Châu thai nghén trưởng thành. Bạch Liên Nhi mở to hai mắt nhìn, nói như vậy, ta còn là yêu quái. Yêu quái gì? Khương Sầm cười nói, đây chẳng qua là phàm nhân thuyết pháp. Đại đạo ngàn vạn, vạn vật đều có thể tu hành. Trong tu tiên giới, nhân loại chỉ là tu tiên giả bên trong một phần nhỏ. Vô luận là yêu thú vẫn là phi cầm, là hoa mộc vẫn là trùng cá, đều có thể tu hành đắc đạo. Nói như vậy, ta không phải nhân loại. Vậy ta là cái gì? Bạch Liên Nhi thì thào hỏi, đến nay mới biết được mình thân thế. Chuyện này đối với nàng xung kích không nhỏ. Nghiêm chỉnh mà nói, ngươi nên tính là linh tộc bên trong khí linh một chi. Khương Sầm đáp, khí linh chính là bảo khí thành linh. Ngươi bảo khí bản thể chính là Thủy Linh Châu. Thủy Linh Châu nếu là hủy, ngươi cũng sẽ tan thành mây khói. Bạch Liên giống như hiểu không phải hiểu nhẹ gật đầu. Nàng trầm mặc không nói, cúi đầu, hiển nhiên đối với mình không phải nhân loại mà có chút uể oải. Khương Vũ nói, không phải nhân loại có cái gì tốt khổ sở. Nhân loại liền rất cao cấp a, linh tộc cũng rất tốt a, mà lại, ta cũng không phải là loài người. A, Bạch Liên Nhi kinh ngạc miệng mở lớn, tỷ tỷ cũng không phải là loài người. Dĩ nhiên không phải. Ta là tiên cầm nhất tộc. Khương Vũ kiêu ngạo nói. Sau đó, nàng còn cố ý biến hóa ra chu tước chi thân. Ở trên bầu trời bay một vòng. Mới rơi xuống một lần nữa biến trở về hình người. Bạch Liên Nhi mở rộng tầm mắt. Trợn mắt hốc mồm. Như vậy, Khương tiền bối cũng là yêu cầm nhất tộc. Bạch Liên Nhi hỏi. Nàng chỉ biết Khương Sầm Khương Vũ chính là huynh muội. Muội muội là yêu cầm, ca ca cũng hẳn là. Khương Sầm lại lắc đầu, đó cũng không phải, ta chính là nhân loại bình thường. A, Bạch Liên Nhi càng thêm kỳ quái. Khương Sầm cười nói, đại đạo tương thông, cái gọi là chủng tộc có khác, tại cao giai tu tiên giả xem ra, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Ngươi không cần để ý chủng tộc của mình thân phận. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, tu tiên giới, ngươi lừa ta gạt, cũng không phải là đất lành, ngươi loại kia làm người tốt diễn xuất, tại tu tiên giới, có thể thực hiện không thông. Biết, Bạch Liên Nhi nhẹ gật đầu, nhưng lại hơi có chút xem thường, cũng không hẳn vậy đi, tu tiên giới, cũng có người tốt, tỉ như Khương tiền bối cùng Vũ tỉ tỉ, đều là rất tốt người tốt. Khương Vũ cười lạnh một tiếng, ngươi nhìn lầm, ta cũng không phải cái gì người tốt, Nếu như không phải anh ta ngăn đón, ta đã sớm một mồi lửa đốt đi nhục thể của ngươi. Tốt đến bản thể của ngươi Thủy Linh Châu. Bạch Liên Nhi giật nảy mình. Tỷ tỷ đừng bảo là cười. Ta cũng không phải nói giỡn. Khương Vũ liếc nàng một cái. Ngũ hành Linh Châu, vốn chính là anh ta bảo vật. 200 năm trước bị ta làm mất rồi. Ta đương nhiên phải nghĩ biện pháp tìm trở về. Không nghĩ tới, trong đó một viên Thủy Linh Châu, thế mà còn thai nghén trưởng thành. Thật sự là phiền phức. Bạch Liên Nhi bị hù không dám nói nữa. Khương Sầm thấy thế cười ha ha một tiếng. Trấn An nói, Liên Nhi cô nương không cần phải lo lắng. Chúng ta tạm thời cũng không cần Thủy Linh Châu bản thể. Sẽ không làm khó ngươi. Coi như ngày sau có cần. Chỉ cần Liên Nhi cô nương ra một phần lực liền có thể. Cũng không cần hủy cô nương nhục thân. Bạch Liên Nhi thở dài một hơi. Bất quá, Khương Sầm lại nói. Khương Vũ nói cũng có đạo lý. Tu tiên giới, lòng người khó lường. Ngươi nếu không có một chút phòng thân chi thuật, chỉ sợ khó mà tự vệ. Như vậy đi, trước đây không lâu ta vừa vặn đạt được một loại tên là Thủy Linh Cháo, thần thông. 10 phần phù hợp tu luyện của ngươi tư chất. Ta đem này thần thông truyền thụ cho ngươi. Có lẽ có thể trợ ngươi tránh tai tránh họa. Đa tạ Khương tiền bối. Bạch Liên Nhi đại hỉ. Khương Vũ nói, Thủy Linh Cháo chính là hư thần thể tu sĩ tu tập ra cao minh thần thông. Nàng vừa mới bắt đầu tu hành, liền trực tiếp tu luyện cao thâm như vậy công pháp, chỉ sợ lực có thua. Khương Sầm lắc đầu, lộ ra thần bí tiếu dung. Cái này nhưng chưa hẳn. Kỳ thật, nàng cũng không phải là vừa mới bắt đầu tu hành, mà là đã tại linh tuyền bên trong tu hành hơn 200 năm. Chỉ giáo cho, Khương Vũ nghi ngờ hỏi. Khương Sầm giải thích nói, hắn phát hiện Bạch Liên Nhi thể nội Thủy Linh Châu mặt ngoài đã quẩn kết đại lượng tinh thuần chân nguyên. Hắn phỏng đoán, những năm gần đây, Thủy Linh Châu một mực tại tự chủ hấp thu giữa thiên địa thủy thuộc tính tinh hoa nguyên khí. Chỉ là, những này chân nguyên mặc dù liền phong ấn tại Bạch Liên Nhi thể nội, nàng lại không hiểu được như thế nào vận dụng. Chỉ cần Khương Sầm trợ nàng mở ra phong ấn, truyền thụ nàng luyện hóa chân nguyên chi pháp, khiến cái này thật nguyên thành vì nàng pháp lực, như vậy tu vi của nàng liền sẽ tăng vọt, tương đương với nàng trước đây một mực tại tu hành, chỉ là mình không biết mà thôi. Mà Bạch Liên Nhi là Thủy Linh Châu thai nghén trưởng thành, thể chất của nàng không giống với nhân loại bình thường tu tiên giả. Đan điền của nàng toàn vẹn thiên thành, đã là dung nạp Thủy Linh Châu nơi chốn, cũng có thể làm nàng dung nạp chân nguyên pháp lực yếu huyệt. Căn bản không cần thông qua tu luyện, không cần thông qua ngưng đan, kim đan, nguyên đan từng bước một đề thăng đan ruộng cùng kinh mạch thể chất. Liền có thể trực tiếp có được có thể dung nạp mạch đại chân nguyên pháp lực đan điền cùng thể phách, cho nên nói, Khương Sầm sớm đã nhìn ra, Bạch Liên Nhi căn bản không cần từ đầu tu hành, nàng muốn làm, chính là giải khai thể nội Thủy Linh Châu phong ấn, cũng tu luyện một chút pháp quyết trụ cột, để cho mình có thể điều khiển Thủy Linh Châu hấp thu ngưng kết chân nguyên, làm cho trở thành pháp lực của mình. Khương Vũ nhẹ gật đầu, như thế nói đến, chỉ cần mở ra phong ấn, nàng rất nhanh liền có thể đạt tới rất cao tu vi cảnh giới. Thiên phú như vậy, chẳng phải là so ta tiên cầm nhất tộc càng thêm khoa trương. Chúng ta tiên cầm ấp về sau, mặc dù thiên phú cao, tu luyện nhanh, thậm chí tự mang truyền thừa chi lực, nhưng cũng muốn từng bước tu hành. Từ đê giai một chút xíu tu luyện tới cao giai cảnh giới. Khương Sầm nói, linh tộc tu sĩ, nhất là cường đại bảo vật làm bản thể khí linh một chi. Bình thường đều là như thế, bởi vì bảo vật bản thân phẩm chất phi phàm, linh tính trưởng thành về sau, thường thường trực tiếp liền có tương đối cao tu vi. Đương nhiên, chuyện này cũng không có gì thật hâm mộ. Dù sao bảo vật muốn linh tính trưởng thành, cần cơ duyên cực lớn, 10 phần khó được, cho dù là ngũ linh châu dạng này phẩm chất bảo vật, cũng chỉ có thủy linh châu có thể thai nghén trưởng thành. Thiên hạ sinh linh chủng loại ngàn vạn, đều có sở trường, đều có sở đoạn, cự thú tuy mạnh, nhưng sức sinh sản yếu, sâu bọ mặc dù yếu, nhưng sức sinh sản mạnh, nhân loại mặc dù thọ nguyên không dài, nhưng xuất sinh lên liền có được linh trí, linh mộc mặc dù có thể sinh trưởng ngàn năm, vạn năm, lại rất ít có thể mở ra linh trí, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, là lấy thiên hạ vạn vật đều có sinh tồn chi đạo. Khương Sầm đầu tiên là truyền thụ Bạch Liên Nhi vận khí chi pháp. Đãi nàng thuần thục về sau, liền chuẩn bị bắt đầu vì nàng mở ra phong ấn. Nửa tháng sau, tại một yên lặng núi xanh bên trên, Khương Sầm chính thức Bạch Liên Nhi mở ra phong ấn. Khương Vũ thì tại một bên hộ pháp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.